Cửu Tử Tiên Tôn, tác giả, Hoa Phát Quân Thiểu, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 150, có thể vĩnh sinh sao? Cái gì tiếp dẫn cái gì thăng tiên? Ta chính là từ cái kia bên trong đi ra. A, Đạm Đài Tuyết hai mắt ổn định nhìn lấy Bạch Mạch, cơ hồ kinh ngạc đến ngây người. Tiếp lấy Bạch Mạch liền đem chính mình như thế nào mở ra Lao Lung Chi Môn. Cùng sau đó ra sao ngàn khó khăn vạn hiểm đi ra. Nguyên lai dạng này, Đạm Đài Tuyết thật giống như trải qua một thế kỷ dạng. Nghe Bạch Mạch giảng thuật cái này ly kỳ cố sự. Nếu quỷ dị Lao Lung nguy hiểm như thế, ngươi vì sao lại muốn tới dò xét nó đâu? Không muốn sống. Đạm Đài Tuyết không minh bạch Bạch Mạch vì sao lại lần nữa đi theo di tích đi vào này. Đạm Đài Tuyết là thật là khiếp sợ. Đây tuyệt đối thật giống như thiên phương dạ đàm. Nhưng là việc này một khi truyền đi, chỉ sợ Bạch Mạch tất có đại họa. Loại này bí mật, đánh chết cũng không dám truyền tới. Nhưng là Bạch Mạch lại cho nàng nói. Liên tục vài cái nhân vật, đều là đã từng vang dội cổ kim vô cùng cường giả. Vô luận sát đế hay là cổ hoàng hậu nhân, hoặc là một cái kia cái thần bí trong thạch thất sớm đã hôi phi yên diệt hài cốt. Chỉ ít cái kia sát đế, thế nhưng là mấy vạn năm trước một cái truyền thuyết, thậm chí có người truyền thuyết, chỉ muốn lấy được sát đế tu tập đạo kinh một tia nửa điểm, liền có thể chứng đạo, đi đến vĩnh sinh tiên lộ. Kết quả như thế nghịch thiên tồn tại, vậy mà tại trong lồng giam lặng yên không một tiếng động chết. Thế giới tồn tại vĩnh sinh sao? Đạm Đài Tuyết nghẹn họng nhìn chân chối. Nàng đã từng tự mình cảm thụ qua cái kia khi thiên quan tài khí tức. Tuyệt không giống như ngụy trang. Thứ nhất ta là phải trở về Bắc Minh cổ lục. Cái thứ hai ý nghĩ nhưng cũng bị thần bí này Lao Lung hấp dẫn. Muốn một đo huyền cơ. Thậm chí ta còn sơ lược cảm giác được. Cái này Lao Lung giống như tựa như là che giấu một chuyện cự đại nguy cơ. Đang uy hiếp lấy tu chân giới an toàn. Lúc nào cũng có thể sẽ đi ra đem cường đại nhất tu sĩ thôn phệ. Mặc dù có nguy cơ, cũng không phải chúng ta hạng người có khả năng chịu đựng được. Ta hậu thiên liền muốn đi ma rùa chi địa. Đánh giết thương hạt, khác một mực mặc kệ. Đạm Đài Tuyết an tĩnh xuống tâm cảnh. Quay lại chính đề, người hậu thiên liền muốn khởi hành. Một người khẳng định không phải đối thủ của hắn. Bạch Mạch kiên định nói, chính ta thù dùng không được người khác. Đạm Đài Tuyết nghiến răng nghiến lợi. Bạch Mạch từ bên trong không gian chữ vật, đem cái kia còn lại một kiện vô hình áo lấy ra. Mặc vào đi, cái này quần áo tàng hình áo, có rất nhiều diệu dụng, ngươi về sau liền sẽ cảm thụ được ra. Lấy Đạm Đài Tuyết ánh mắt, nơi đó còn cần đến về sau cảm ngộ, xem xét liền biết là kiện khó được đồ tốt. Cái này còn tạm được, lần này liền coi như tiếp nhận vô hình áo mừng khắp khởi khoác lên người, trong suốt như gợn nước cánh chim, càng như lụa mỏng mạn vũ. Đạm Đài lập tức đình chỉ tế luyện pháp bảo, bày ra bộ y phục này đến, ta cũng không uổng thu ngươi đồ vật, bất quá ta cũng không có gì tốt đưa ngươi, cái vòng tay này liền đưa ngươi đi, chỉ cần vòng tay không hỏng, ta tất nhiên còn sống. Liền chờ tùy thời ngươi sống đủ, ta tới chảm ngươi, nói ném tới một cái óng ánh trong suốt xanh biếc vòng tay đến. Choáng, tính cách quái dị nữ hài tử, vật này cũng không phải tục vật, ngươi ngược lại thật hào phóng. Bạch Mạch tiếp nhận vòng tay, là một pháp bảo đi, có phải hay không là còn có thể cảm thụ ra ngươi là có hay không vẫn lạc a? Ha ha, không muốn, liền trả lại cho ta, hừ. Đạm Đài Tuyết hờn dỗi một tiếng, liền làm bộ muốn bắt về, lại không đồ tốt, nhân ra đưa cũng không thể không cần đi, nhanh lên đem vòng tay để vào linh không giới bên trong, muốn, không thấy ta đều cất giấu mà, nói giỡn về nói giỡn, Bạch Mạch cảm giác được bản thân cảnh giới đã đến bình cảnh, còn kém như vậy một đường, liền đem đột phá, nhưng lại cần một đường cơ duyên. Chỉ cần lại đề thăng cảnh giới, bản thân liền cùng Đạm Đài Tuyết không kém bao nhiêu. Lại dựa vào vô thượng pháp bảo, Đạm Đài Tuyết lại không phải mình đối thủ. Nhưng cái này một tia cơ duyên lại phi thường trọng yếu. Nếu như không chiếm được, liền có thể sẽ nảy sinh không cách nào bước ra một bước này. Người biết chỗ nào có thể tìm tới thượng cổ truyền tống sao? Bạch Mạch nghĩ một hồi hỏi. Ngươi là muốn hồi Bắc Minh cổ lục đúng không? Đạm Đài Tuyết nói. Ân, ta nhất định phải truyền trở về. Còn rất nhiều sự tình không có xử lý. Cái kia ngươi đợi ta trở thành Trảm Thiên Đại Năng. Cho ngươi khắc lục truyền tống trận pháp. Đưa ngươi trở về. Đạm Đài Tuyết quét qua lãnh diễm dung mạo. Xử lý cái mặt quỷ. Ta ngất. Vậy ngươi còn không bằng nói. Bản thân tiến giai pháp thân tới thực sự. Hừ. Ngươi dám xem thường ta. Xem ai trước vào giai. Đạm Đài Tuyết chu cái miệng nhỏ nhắn. Đừng. Ta không ý tứ kia. Ngươi đối với Ly Lạc Đảo quen thuộc như vậy. Ngươi hẳn phải biết. Vậy được rồi. Lần này đi rất xa địa phương. Có một chỗ tên núi Vì Diễm phía sau núi. Trong núi ẩn tàng có một chỗ thượng cổ truyền tống. Chỉ là cái này truyền tống cũng là ta nhiều năm trước ngẫu nhiên đi ngang qua. Phát hiện, rất ít linh lực phát ra. Khó mà phát hiện, ta nguyên bản muốn từ nơi đó đi đến ma rùa chi địa. Nhưng là bởi vì hẹn một vị khác đạo hữu cùng đi đánh giết thương hạt. Cho nên liền không cần đi tới đó truyền tống. Vậy ta phải nên làm như thế nào đi tìm đâu? Bạch Mạch mồ hôi. Cái này truyền tống nói khác biệt vẫn có một ít khác biệt. Chính là chỗ đó hòn đá đa số hình lục giác hình. Cùng loại với loại này. Đạm Đài Tuyết thi triển linh lực. Ngưng kết ra một cái lục giác hòn đá hình thái. Từ xa nhìn lại. Vẫn là có thể nhận ra. Vậy. Tạ ơn Đạm Đài. Ta đây liền đi xem một chút. Bạch Mạch vừa nghe nói có bên trên cổ truyền tống trận tin tức. Lập tức liền tới tinh thần. Nhưng là xem xét Đạm Đài Tuyết thần sắc. Tựa hồ có chút dị dạng. Từ ngươi đi, Đạm Đài Tuyết buồn bã nói. Đây là đi diễm phía sau núi Đại Khái Đường đi. Cụ thể ta cũng nhớ không rõ. Đến cái kia phụ cận, ngươi cũng có thể tìm tới. Nhớ kỹ trắng kiện trận văn là hướng hải ngoại. Ngắn thẳng vì đi ma rùa chi địa. Mặt khác một đầu hẹp dài. Có thể là thông hướng cùng loại với không cũng biết nguy cơ chi địa. Ngươi, Bạch Mạch lúc, sắp đi. Lông mày chăm chú nhăn dưới. Bỗng nhiên ngẩng đầu nhìn Đạm Đài Tuyết liếc mắt. Tu chân vốn không thường. Đối xử tử tế bản thân. Có đôi khi so tu chân bản thân quan trọng hơn một chút. Ai cần ngươi lo. Ngươi tự đi đi. Đạm Đài Tuyết đảo mắt lại từ khôi phục lạnh lùng trạng thái. Băng màu xanh lục pháp váy trong gió ảo ảo tung bay. Từ đại diễn môn đằng sau đi ra. Bạch Mạch dựa theo Đạm Đài Tuyết chỉ. Một đường tha nửa cái đại diễn môn, tiếp lấy hướng cái kia thú hải phương hướng chạy đi. Trên đường đi cũng gặp phải một ít yêu thú, nhưng nơi nào sẽ là Bạch Mạch đối thủ, cũng không cần khu động cái gì cường đại đạo binh, chỉ cần đơn giản vừa đối mặt liền chém giết. Hắn cảnh giới đã trải qua dần dần ổn định tại thiên văn trung giai. Chỉ cần không gặp được quá lợi hại cường đại tu sĩ, căn bản là không cách nào lại che giấu khí tức. Dạng này một đường vượt qua phi hành, hắn mới cảm nhận được Ly Lạc Đảo to lớn. Từ đại diễn môn, qua thú hải, liền trọn vẹn tại tầng trời thấp hành tẩu hơn nửa tháng. Qua thú hải, chính là núi hoang, căn cứ hắn hiểu được tư liệu, biết được dã trong núi nghe nói cũng có 6-7 giai khủng bố yêu thú. Nơi đó người tu chân càng lưu truyền, núi hoang 10 ngày, hồn đoạn 9 sinh mà nói, còn tốt. Bạch Mạch con đường đi tới này, vận khí tính toán không sai, không có gặp được cái gì quá lớn nguy hiểm, phản dưới cơ duyên xảo hợp, đạt được một chút tốt nhất vật liệu luyện khí, cứ như vậy lại được nửa cái tháng sau lộ trình. Bạch Mạch tới núi hoang bên ngoài một tòa thành thị, gọi Tiêu Phong Quan, bản thân chỗ muốn tìm cái kia diễm phía sau núi chính là một tòa vô danh co lại gò núi, nhưng là đều thuộc về núi hoang chi mạch. Khoảng cách nơi đây không xa, Bạch Mạch đoạn đường này chạy tới, luôn cảm thấy trong lòng có chút trống trơn, trong óc không ngừng phiêu động cái kia băng màu xanh lục pháp váy cái bóng. Cái kia đứng thẳng hư không lại lạnh lùng như băng nữ tử. Cái này là thế nào? Chẳng lẽ lại là lo lắng nàng hội chiến thương hạt? Ly Lạc Đảo gió thu phá lệ lạnh, xen lẫn xương tuyết gió bấc lúc trước ngực thổi thấu phía sau lưng. Bạch Mạch không khỏi bao lấy thân thể, tiếp tục tiến lên, cũng được, Bắc Minh, quê quán, ta phải trở về đến. Cái này Tiêu Phong Quan cũng là từ xưa đến nay, vị trí dã sơn Tây Cương, nơi đây nhiều núi, lại khắp nơi cửa ải hiểm yếu, mỗi có quan hệ ải liền sẽ có một ít tu sĩ ẩn hiện. Gặp được lạc đàn liền sẽ giết. Tiêu Phong Quan, cực kỳ phồn hoa, càng là một tòa tu chân thành thị. Trong thành thị cơ hồ không có phàm nhân, đều là tán tu, cho nên Bạch Mạch một đường nhanh chóng đi vội ngược lại cũng không kinh thế hãi tục. Bạch Mạch dự định trước trong thành đặt chân, nhưng sau thuận tiện điều tức một thoáng, cũng tìm hiểu một thoáng diễm phía sau núi vị trí cụ thể. Tìm một chỗ tu chân khách sạn, tiểu nhị dẫn đường, tiến khách sạn, liền theo điếm tiểu nhị tiến vào an bài cho mình gian phòng. Chỉ thấy gian phòng kia không lớn, cùng người bình thường phòng trọ cũng không có gì khác biệt. Chỉ là nhiều mấy cái ngồi xuống bồ đoàn. Cái này bồ đoàn mặt ngoài không quá mức kỳ lạ, nhưng là đi vào bồ đoàn, lại có thể lắm cảm giác được rõ ràng một sợi cực kỳ linh khí nồng nặc. Đến gần trong tiệm cái kia nghỉ ngơi khí tức dùng dây leo giường, vậy mà cũng là linh khí đập vào mặt, Bạch Mạch thể xác tinh thần tắm đậm đà như vậy linh khí. Lắm mới lạ cái này tu chân khách sạn lão bản vậy mà tâm tư kỳ lạ như vậy. Đổ vào dây leo trên giường, tu luyện một hồi, thật đúng là cảm thấy rất là mỏi mệt. Bôn ba như rất nhiều ngày, là thời điểm cần tĩnh tâm nghỉ ngơi một chút. Ngày mai vẫn muốn tiếp tục đi đường. Ngay tại Bạch Mạch sắp nhắm mắt lại thời điểm, bỗng nhiên một trận đối thoại thanh âm truyền vào lỗ tai đến. Tiểu thư, thuộc hạ hành sự bất lực. Gọi người kia chạy, một giọng nam nơm nớp lo sợ kinh sợ. Cái gì? Ngươi lặp lại lần nữa. Giọng nữ âm băng lãnh. Mặt khác lại một giọng nam. Thanh âm mặc dù run bần bật động, nhưng cảm giác cũng không sợ bị dày hoặc là trừng phạt. Chúng thuộc hạ dùng ngài cho truy tung phương pháp, nhưng cái kia tu sĩ thật sự là cảnh giới quá cao. Thuộc dưới đám người mắt thấy hắn thi triển đặc thù thần thông bỏ chạy. Đây là ai? Lớn tiếng như vậy, lại không chút nào kiêng kỵ chung quanh ở trọ khách quan. Bạch Mạch đẩy ra cửa sổ, nhìn về phía trong lầu sân vườn. Bên tai bỗng nhiên truyền đến một tiếng tinh linh công chúa thanh âm. Ta cảm giác được một tia tộc ta bản mệnh tinh nguyên khí tức. Ngài nói cái gì bản mệnh tinh? Nguyên, Bạch Mạch bất đắc dĩ dùng tâm linh cùng câu thông. Ta cũng không biết. Có thể là trên người nàng có cái gì cùng ta tộc có quan hệ bảo vật. Hẳn là, ta không biết cảm giác sai. Bạch Mạch đang chờ nói chuyện, chợt nghe được một tiếng âm tàn quát âm thanh. Làm gì, ngay cả một tán tu đều đúng chả không sao. Bắt không được đến, còn dám trở về bẩm báo. Đi chết đi, cái kia lục y nữ hài đưa tay chính là một đạo thảm ánh sáng màu xanh lục. Ba cái nam tu thậm chí ngay cả phản kháng cũng không kịp phản kháng. Liền bị giết, cầu nguyệt phiếu, kim đậu, hãy dành vài giây để đánh giá 9 đến 10 cuối mỗi chương. Đó cũng là động lực để mình làm chuyện tốt hơn. Cảm ơn bạn. http://tiuyencv.com/member/26329/hạo kiếp kết thúc. Diệt kiếp tái hiện, minh tộc xâm lấn. Tiên ma đại loạn, đại năng trọng sinh, quỷ tài xuất thế, tiên lộ hiện, yêu nghiệt tranh phong, mên dân thổ địa, cẩu lưu, hệ thống, 3 năm quét rác bắt đầu điệu thấp tu hành.